Chương 91, cách nước sôi liên chấn, phần 2. Cảm tạ thần đời 588 điểm khen thưởng, cảm tạ mắt thấy toàn bộ sự việc lao hồ khen thưởng cuối cùng cả rủ hạ vẫn đáp ứng rổ y yêu cầu, chỉ là hợp chương ảnh đối với cả rủ hạ mà nói cũng không có cái gì. Cho nên cả rủ hạ cuối cùng đồng ý rổ y yêu cầu. Được rồi, những thứ này là ta đáp ứng các ngươi hữu đùa cùng tỷ chủ, các ngươi muốn hảo hảo bồi dưỡng, điều này bổ kẹ mẩn tư chất đều là tương đối khá. Đặc biệt cái này hai tuyệt thế tiềm chất hảo hữu đua, chỉ ngươi cùng hỉ dạ tạ hai người một người một con đi con này tuyệt thế tỷ chủ liền cho cái kia đào được đá phía người, xem như là thưởng cho. Cả dù hạ đem vật cầm trong tay bổ kỷ bản giao cho cả hệ tổ mồ, hướng về phía hắn bản giao no y cảm tạ thủ lĩnh cả hệ tổ mồ trong tay cầm cả dù hạ cho một túi bổ kỷ bản hết sức cao hứng nói rằng, đúng rồi. Thủ lĩnh sau đó có cái gì phải đóng thay mặt không có cả hệ tổ mô lúc đầu đã cầm bộ kỷ bản chuẩn bị đi, lúc này đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có hỏi sau đó muốn làm cái gì, nhanh lên hướng về phía cả dù hạ hỏi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đến phương duyên địa khu đi lữ hành, các ngươi trước hết mang người đi qua bên kia đi cả dù hạ suy nghĩ một chút, hay là đối cả hệ tổ mô nói rằng 12. Cái này cắt lốt địa khu đại lục diện tích hay là tương đối nhỏ. Phát triển không gian hữu hạn cho nên cả rủ hạ cuối cùng vẫn là quyết định để bọn họ đi đầu đi trước phương duyên địa khu trợ giúp chính mình. Hảo, ta biết rồi thủ lĩnh. Cả hệ tổ mô bây giờ đối với trở thành cả rủ hạ thủ hạ đã là hoàn toàn quen. Dù sao cả rủ hạ có thể nói là muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn quyền lực coi như là có quyền lực người, nhưng lại cung cấp như thế hảo bổ kẹ mẩn cho bọn họ. Cho nên ở cộng thêm mạn dễ kỳ ủ thôi miên thêm được dưới, cả hệ tô mô đã là hoàn toàn thần phục. Ở cuối cùng chi động quật ở lại 3 ngày cả rủ hạ cùng ạ gì ạ, đương nhiên muốn ở trong thành trấn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó cả rủ hạ liền chuẩn bị phản hồi mật hốt tô thành phố. Dù sao mình ở cắt lốt địa khu mục đích chủ yếu trên cơ bản đã hoàn thành. Còn cái gì đó yêu tinh hệ thuộc tính nghiên cứu. Trải qua lần trước ở màn tư bỗng nhiên Sơn chiếm được mã bẻn bà kinh nghiệm chỉ đạo sau đó, đã có rất lớn tiến triển, tin tưởng ở không lâu sau đó, nghiên cứu là có thể hoàn thành. Còn như mẹ gạ tiến hóa, cả dù hạ hiện tại trong tay có thể mẹ gạ tiến hóa cũng chỉ có lũ cả gì ổ cùng đi ẩn si, bất quá tay bên trong ngược lại là có lần trước xa la thành phố nhân ra đưa tặng hai khỏa mẹ gạ thạch. Cả dù hạ điều tra phía sau đã biết là bờ lặt tỏa sệ mẹ gà thạch cùng sờ sẻ tại mẹ gà thạch. Đáng tiếc là hai cái này bổ kẹ mẩn, cả dù hạ một cái cũng không có, cho nên cuối cùng cả dù hạ dự định tương thủy tiễn con rùa mẹ gà thạch đưa cho ghe di hóa, mà sờ sẻ tại mẹ gà thạch thì là định tìm tờ rõ phẻ sổ bậc muốn một con chịp cổ tới tiến hành bồi dưỡng. Cùng nguyên tắc không cùng một dạng là, bây giờ ghe di hóa cũng không có buông tha trở thành bổ kẹ mẩn đại sư mục tiêu. Bây giờ còn đang không ngừng nỗ lực bên trong, nghe nói đoạn thời gian trước đi một chuyến quả quýt quần đảo, thực lực chiếm được tiến bộ không ít. Vì đối mặt tương lai nguy cơ, cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định muốn hảo hảo tăng lên một ít tương đối có thiên phú giáo huấn luyện ra, mà ghe di hoặc lấy tư cách đệ đệ của mình, đương nhiên cũng là một trong số đó. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Cả dù hạ muốn trở lại mật hốt tô thành phố nói, đương nhiên có thể dựa theo lúc tới lộ tuyến đi trở về đi. Cũng có thể từ Thủy Liên Trấn xuất phát đi trước ánh tuyết thành phố, trở về đến mật hốt tô thành phố. Thế nhưng hai cái lộ tuyến bất kể là cái nào đều phải cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên cả dù hạ quyết định sau cùng chuẩn bị đi tắt. Trực tiếp từ hoang mạc thành phố trải qua, thẳng tắp xuyên qua sa mạc, trở lại mật hốt tô thành phố. Cả dù hạ ca, chúng ta thật muốn đi hoang mạc thành phố sao ạ gì ạ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Đúng á sao rồi cả dù hạ kỳ quái nhìn ạ gì ạ? Ngươi biết không hoang mạc thành phố đô nất nhưng là cực kỳ nổi danh, chúng ta đến lúc đó qua bên kia nhất định phải đi nếm thử, được không ạ gì ạ kỳ thực cũng là một thích món điểm tâm ngọt ăn vặt hàng, đối với cắt lốt địa khu một ít tương đối nổi danh món điểm tâm ngọt nàng hết sức tin tưởng. Được rồi không có vấn đề. Cả dù hạ ngược lại là không có không đồng ý, dù sao loại này sự tình cũng không phải là cái gì đại sự. Bất quá rất nhanh, hai người sẽ không tốt. Bởi vì từ Thủy Liên Trấn đến Hoang Mạc thành phố ở đến mật hốt tô thành phố tuy là lộ tuyến cực kỳ thẳng tắp, cũng có thể đem lộ trình lập tức rút ngắn hơn phân nửa, nhưng là bởi vì khắp nơi đều là hoang dã cùng sa mạc, cho nên không chỉ cho phép dịch lạc đường, hơn nữa điều kiện cũng là tương đối không được, một không cẩn thận còn có thể gặp phải báo cát. Mà hiện tại cả dù hạ hai người bọn họ cũng là bởi vì ở trên đường gặp phải báo cát, đưa tới hiện tại có điểm lạc đường. Bây giờ sắc trời đã là dần dần trở nên đen, không lâu sau nữa liền muốn tối xuống. Cái thời gian đó trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, cả dù hạ cùng ạ gì ạ khả năng liền không dễ chịu. Cái này khiến thật là có điểm mộng ép. Cả dù hạ lúc này trên mặt còn kém viết vẻ mặt viết kép mộng bức, đối với bốn phía xung quanh đều là hoàng sa, cả dù hạ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Tuy là có thể trực tiếp đi qua hệ thống giải quyết, thế nhưng nếu như điểm ấy vấn đề đều cần hệ thống hỗ trợ, như vậy cả dù hạ cũng quá kém cỏi. Cuối cùng cả dù hạ cũng là thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào 530, không thể làm gì khác hơn là xuất ra một viên đại sư cầu đi ra. Đừng tưởng rằng cả dù hạ muốn sử dụng khoản đi đó là đương nhiên là không có khả năng. Nozomi, làm phiền ngươi đến phụ cận nhìn, có người hay không khói địa phương. Cả dù hạ hiện tại cũng là có thể dựa vào Nozomi loại này phi hành bộ kẻ mẩn đến giúp đỡ. Không bao lâu, cả dù hạ liền thấy Nozomi đã trở về. Xem ra Nozomi là tìm được, chúng ta đi thôi ạ gì ạ. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ nói rằng. Ừ ạ gì ạ hưu khí vô lực gật đầu, đáp lại nói. Ở Nozomi không chung dưới sự hướng dẫn, cả dù hạ cùng ạ gì ạ đi hơn một giờ, rốt cuộc gặp được một cái tiểu sơn cốc, mà chủ yếu nhất là cả dù hạ cùng ạ gì ạ thấy được làm cơm lúc liêu liêu khói nhẹ. Hiển nhiên trong sơn cốc này có người ở lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không ít người, ít nhất cũng là một cái thôn trang nhỏ quy mô. Nếu gặp được thôn, cả dù hạ cùng ạ gì ạ lúc này bước nhanh hướng về làng chạy đi, dĩ nhiên cả dù hạ cũng không có quên nổ rổ mì, đang đút cho nổ rổ mì mấy khối cực phẩm năng lượng hộp về sau, đã đem nó thu về. Cùng lúc đó, cùng cả dù hạ ạ gì ạ một dạng, còn có một cái đồng dạng bởi vì bao cắt lạc mất phương hướng rồi ngoài ý muốn đi tới nơi này bên trong giáo huấn luyện ra, nàng lúc này cũng bởi vì chứng kiến yên vụ, mà hướng về làng đi trước.